Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 4. Chương 341 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 4 Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nàng huyết một giọt không? Lộ tất cả đều bị hắn hấp thu rớt, nhưng là có thể cảm nhận được hắn mỏng manh hô hấp. Tựa hồ, có những người này khí nhi, Nam Nhiễm thu hồi tay, nhìn chính mình trong tay quần áo. Cúi đầu một kiện hệ hảo, kết quả quần áo xuyên đến một nửa. Áo ngoài còn chưa mặc vào. Liền nhìn đến trước mắt ngồi ở khắp băng tượng nam nhân mở mắt đen như mực con ngươi nhìn chằm. Chằm trước mắt nữ nhân, xem làm người phát mau, hắn cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp Nam Nhiễm. Vươn tay, trắng nõn ngón tay để ở hắn cánh mũi gian, lạch cạch đầu ngón tay lại lần nữa tích ra một giọt. Huyết nện ở hắn trên môi, túc bạch một đôi mắt dây tiếp theo liền thành tanh màu đỏ, hắn nâng lên tay. Nắm lấy Nam Nhiễm ngón tay, bỏ vào chính mình môi chung. Liếm láp, hắn rõ ràng trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến động, nhưng là cũng không biết. Như thế nào, chính là lộ ra một loại, yêu ta kính nhi, dây tiếp theo. Nam Nhiễm đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực, đảo mắt đã bị người cấp đè ở giường băng phía trên, hắn. Khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, kia cổ yêu ta kính nhi. Liền càng đỡ mơ siêu khàn khàn trầm thấp thanh âm, lầm bấm mơ siêu nhẹ nhẹ từng đợt truyền vào Nam Nhiễm lỗ tai, người thơm quá, giọng nói lạc. Nam Nhiễm vừa mới xuyên trên người quần áo, đã bị người cấp khởi, Nam Nhiễm cũng nở nụ cười, phấn nộn môi ý cười nồng đậm mơ siêu duỗi tay ôm lấy hắn. Mặt khác một bàn tay cũng đi theo hủy đi hắn quần áo, nàng cũng thích Dạ Minh Châu không mặc quần. Áo, đặc biệt là, trước mắt cái này Dạ Minh Châu giống như còn thực chủ động bộ dáng, chủ động đến nàng trong lòng. Ngực tới gì đó, lại thích bất quá thống tử dần dần ý thức được. Này hai người giống như ở hướng nó không thể xem trên đường càng bôn càng xa thống tử nhắc nhở ký. Chủ ngài, lời nói mới vừa nói một câu, Dạ Minh Châu tiện đà cúi người liền hôn lên Nam Nhiễm môi thống tử. Mặc nó giống như cái gì đều không thể nói, ân. Vẫn là ẩn thân hảo, tại đây trời giá rét hầm ngầm. Một mặt lửa nóng ở kia giường băng thượng phát ra mở ra thống tử này một che chắn. Chính là che chắn một ngày một đêm mơ siêu chờ đến ngày thứ ba sáng sớm. Nó một cởi bỏ che chắn thời điểm phát hiện, ký chủ sớm đã mặc chỉnh tề từ trong sơn động ra tới, ký chủ nhìn qua thực tốt bộ dáng, trừ bỏ. Trên cổ có mấy chỗ dấu cắn, mí mắt tựa nâng phi nâng, giống như không có ngủ tỉnh bộ dáng, nàng đứng ở sơn động cửa. Thân thể dựa vào sơn động bên cạnh đại thụ trước mặt thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngài như thế nào ra tới? Tiếng nói vừa dứt hạ, liền nghe được oanh một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ Nam Nhiễm. Phía trước không đến 10 mét địa phương vang lên, tạc bụi đất vẩy ra. Mặt đất run rẩy, thanh âm thật lớn vô cùng, trần lỗ tai phát đau, nàng duỗi tay, đào đào lỗ tai, cứ như vậy, ngươi có thể ngủ, rằng co đã mau hai cái canh giờ, Dạ Minh Châu vừa mới ngất xỉu không lâu, nàng giữa mày lây dính. Không kiên nhẫn, nắm tay nắm chặt khởi lại buông ra lại nắm chặt khởi, lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bước tới, thực mau. Một cái nam tử xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, nam tử một thân đạo bào. Tiên phong đạo cốt chi tư, sống lưng đĩnh bạt, mặt lộ vẻ ôn nhuận chi sắc, bộ dáng lớn lên thực hào. Cầm trong tay một phen trường kiếm mơ siêu đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm. Biểu tình sửng sốt một chút đi theo, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng thực mau hóa thành bình tĩnh, Thanh Sơn phái trưởng môn Cô Tô Trần. Gặp qua cô nương, Nam Nhiễm nhìn hắn một cái, đi theo. Liền nghe cô Tô Trần mở miệng, cô nương vẫn luôn đều tại đây Thánh Sơn thượng sinh hoạt. Nam Nhiễm lười nhắc lên tiếng ân, hắn đang nghe đến Nam Nhiễm đồng ý lúc sau. Đôi tay ôm quyền kia liền đối với không được cô nương, giọng nói lạc. Trong tay lợi kiếm không biết như thế nào dùng ra, đã là để ở Nam Nhiễm trên cổ. Tấu chương xong, hết chương.